Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 442, Đại Chiến Viên Thiên Cương. Ba Càng, Viên Thiên Cương là ai? Khả năng có người không biết, bất quá tin tưởng rất nhiều người đều nghe qua này, Đẩy Tương Đương Lưng Đồ. Đẩy Tương Đương Lưng Đồ, bị dự là Trung Hoa tiên đoán đệ nhất kỳ thư. Mà trong đó sáng tác người một trong liền là Viên Thiên Cương. Đến mức một người khác thì là Đại Đường Quốc Sư Lý Thuần Phong. Tại võ lâm đại thế giới bên trong này, Thiên Tử Kiếm Pháp cũng là Lý Thuần Phong sáng tạo. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong thanh danh tương xứng, đều là Đại Đường Quốc Sư. Hắn tu vi tự nhiên không cần nói. Truyền ngôn bên trong, Viên Thiên Cương tu thành tiên đạo phi thăng, này là trên địa cầu truyền thuyết, mà trước mắt, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, Viên Thiên Cương lại là cái phản phái. Cái này, khiến Dương Tranh có phần là kinh ngạc, hắn lúc đầu dùng vì lần này Thiên Nam Hạo Kiếp hắc thủ sau màn là cái gì Long Hổ Thiên Sư hoặc là Ánh Sáng Mặt Trời Thiên Sư loại hình, không nghĩ tới. Vậy mà sẽ là Đại Đường Quốc Sư Viên Thiên Cương. Mà còn, cái này gia hỏa còn nhắc tới Đại Đường Đế Quốc. Cũng liền là nói, tại Thần Binh Đại Lục phía trên, có một cái Đại Đường Đế Quốc. Trước đó, Dương Tranh đã nhận được tin tức, Lý Uyên ba cái nhi tử đều đột nhiên từ Thần Châu biến mất. Không tại Thần Châu Đại Lục trên, hẳn là... Là Lý Uyên đem Lý Thế Dân ba người đưa cho Thần Binh Đại Lục. Kia cái gì Đại Đường Đế Quốc cùng Thần Châu trên Lý Phiệt cũng có quan hệ. Lý Uyên nhất mạch là Đại Đường Đế Quốc Hoàng Thất chi nhánh. Đây là Dương Tranh suy đoán. Không có đi Thần Binh Đại Lục trước đó, hắn không cách nào khẳng định. Bất quá, thừa dịp hiện tại, ngược lại là có thể từ Viên Thiên Cương trong miệng thăm dò chiều hướng một chút. Cuồng vọng tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Viên Thiên Cương nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt dài ra hổ văn. Giờ phút này không phải là cái gì chính phái đạo trưởng, mà là một cái yêu nói. Cái này ra hỏa, cư nhiên như thế yêu ta. Các ngươi trước lui. Dương Tranh hơi nhướng mày, khiến Lục Tiểu Phượng đám người lui về sau. Bởi vì cái này Viên Thiên Cương tu vi vô cùng khủng bố, cho dù là chính hắn, giờ phút này cũng không dám nói tùy tiện đem hắn chém giết. Thậm chí có khả năng căn bản không cách nào đem cái này Viên Thiên Cương chém giết. Cái này ra hỏa, bản thân tu vi nhất định là tại phá toái hư không, thậm chí so linh cơ yêu nữ cao hơn. Mà bây giờ, cái này ra hỏa mặt kia trên hổ văn lại đang chứng tỏ. Cái này ra hỏa vào yêu ma nói. Một cái vào yêu ma nói phá toái hư không cường giả, có thể bạo phát ra kinh khủng bực nào chiến lược. Còn có một điểm, cái này ra hỏa bản thân liền là phương ngoại chi nhân, tựa hồ căn bản không chịu thiên địa quy tắc hạn chế. Giờ khắc này, Dương Tranh trong cơ thể máu đã sôi trào, chiến ý mãnh liệt đến cực điểm. Hắn hai mắt giống như biến thành mặt trời đỏ, cháy hừng hực. Một chữ, chiến, nghịch thiên thức, Viên Thiên Cương xuất thủ, cực kỳ quỷ dị, hướng về phía Dương Tranh khoa tay một tư thế, mà Dương Tranh liền giống là bị định trụ một loại, trong chớp nhoáng này không cách nào nhúc nhích. Hừ, người Viên Thiên Cương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái yêu nói. Tại chấm trong mắt, người cùng này Lý Thuần Phong so sánh kém xa. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, mi tâm ngũ đế long ấn bay ra, tức khắc kim quang đại tác, thoáng cái đem Viên Thiên Cương định thân thuật giải khai. Tiếp theo liền là một tiếng long ngâm, hắn cầm trong tay hổ phách, đưa tay liền là một cái hung đao. Hổ phách thất đại hạn phong bảo, phong bảo không phải khẩu hiệu mà là chân chính phong bảo, một đao tích ra liền là thiên tai, cho nên mới có thể xưng là bảy đại nạn, mới bị gọi là thiên hạ đệ nhất hung binh. Bởi vì cái này sử xuất mỗi một chiêu đều là thiên tai. Thiên trạch có tái với thiên hòa, hại người càng tổn thương mình. Cho dù là thượng cổ thời kỳ cái kia ma thần Si Vưu cũng bị hổ phách cắn trả. Cũng may Dương Tranh tu luyện chiến thần đồ lục, thịt tương đương thân thiên phú cũng tiến hóa thành ngụy thánh thể, tăng thêm âm dương khí sức lực, câu thông thiên địa vĩ đại lực, mới có thể chặn lại hổ phách cắn trả lực. Oanh, phong bảo versus nghịch thiên thức, phong bảo băng diệt, nghịch thiên thức thắng. Này nghịch thiên thức hóa thành một đạo mộng ảo thiên kiếm, giết tới Dương Tranh. Thiên tử kiếm pháp, cái này viên thiên cương nghịch thiên thức bên trong ẩn chứa thiên tử kiếm pháp. Điểm này, Dương Tranh cũng không kinh ngạc, viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong có mật thiết quan hệ. Thiên tử kiếm pháp là Lý Thuần Phong sáng tạo, cái này viên thiên cương học thiên tử kiếm pháp cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Bất quá, Dương Tranh từ trước đó nghe thấy được viên thiên cương nghe thấy được Lý Thuần Phong phản ứng đã suy đoán ra, cái này viên thiên cương hẳn là cùng Lý Thuần Phong bất hòa, mà còn có khả năng cùng Lý Thuần Phong thành thù địch. Đại đường quốc sư Lý Thuần Phong, đạo đức tốt, có thể sáng tạo ra thiên tử kiếm pháp, người hẳn là sẽ không cùng viên thiên cương một dạng. Vào này yêu ma nói, đạo sĩ, hàng yêu phục ma, viên thiên cương vào yêu ma nói, vậy dĩ nhiên là Lý Thuần Phong địch nhân. Cho nên, Dương Tranh trong lòng có quyết định, cứ việc chiến lực không bằng cái này viên thiên cương, bất quá có thể tới cái cung tâm kế. Tôn tử binh pháp có mây, công tâm là lên. Viên thiên cương, ngươi có thể nhận thức Lý Thuần Phong. Ha ha, chấm thu hồi trước đó nói. Giờ khắc này ở chấm nhìn đến, ngươi cùng Lý Thuần Phong giữa chỉ ít thêm 10 vạn lần. Dương Tranh cười lớn một tiếng, tiện tay lại là một đao tích ra. Cái này một đao quơ ra, đao khí hóa thành mưa đá, phô thiên cái địa, giết tới này nguyên viên thiên cương thiên tử kiếm khí. Cái này một đao tên là mưa đá, cũng là hổ phách thất đại hạn. Dương Tranh tu vi không đủ, nếu không thì không ngừng cái này điểm uy lực. Nếu là có chân chính phá toái hư không cảnh tu vi, cái này một đao tích ra, tuyệt đối là xung quanh trong vòng mấy dặm đều là băng bạc thiên tai bao trùm. Oanh, mà như vậy dạng không đủ mạnh một đao, vậy mà băng diệt viên thiên cương nghịch thiên thức thiên tử kiếm pháp, hổ phách thất đại hạn. Đây chính là hổ phách thất đại hạn. Chân khí tu vi chỉ có đại tông sư cảnh Dương Tranh sử xuất, cái này một đao liền có thể cùng viên thiên cương loại này phá toái hư không cường giả nghịch thiên thức thiên tử kiếm pháp đánh thành ngang tay. Cho nên trước đó một đao liệt hỏa miểu sát này Dương Định cũng liền không kỳ lạ. Hổ phách thiên hạ đệ nhất hung binh, thần binh bên trong thần binh, uy năng thậm chí còn tại thiên thần binh đứng đầu thiên tinh phía trên. Thần binh nơi tay, thiên hạ ta có. Giờ phút này Dương Tranh liền là loại này cảm giác, trong tay hắn nắm lấy hổ phách liền cảm giác đem toàn bộ thiên hạ cho chộp vào trong tay. Trưởng bên trong thiên hạ, thiên tử kiếm pháp, viên thiên cương nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một cái thiên tử kiếm pháp sử xuất. Ngày kia kiếm nhất giống như huyến kiếm nát khí, lại một lần hướng Dương Tranh giết tới. Thiên tử kiếm pháp, một sử xuất này kiếm khí liền là thiên hình kiếm voi, nhận ra độ cực cao, cho nên Dương Tranh có thể một cái nhận ra. Giờ phút này, gặp viên thiên cương sử xuất thiên tử kiếm pháp, Dương Tranh trong lòng cười lạnh. Cái này viên thiên cương vào yêu ma nói, còn sử xuất cái này chờ thiên tử tuyệt học, có thể nói hắn là một cái ngốc tương đương bức sao. Thiên tử tuyệt học, huy hoàng thiên uy, càng là phù hợp thiên đạo công nhận, uy lực càng lớn, đơn giản một chữ, vậy liền là muốn chính. Nếu là chính phái, lòng mang thiên hạ thương sinh, mà viên thiên cương, dùng thiên địa minh yêu tướng bí pháp cải tạo thiên nam võ giả. Hoạn loạn thiên nam, cùng thiên đạo hoàn toàn vi phạm. Cho nên, hắn một chiêu này thiên tử kiếm pháp, nhìn như cực kỳ chói lọi, có thể trên thực tế, uy lực giảm bớt đi nhiều. Phá, Dương Tranh tiện tay một đao, liệt hỏa tái hiện, oanh, liệt hỏa versus thiên tử kiếm pháp. Hừng hừng liệt hỏa, trong khoảnh khắc, liền nói ngày kia kiếm ngoại hình kiếm khí cắn nuốt mất. Thôn phệ, đốt diệt, một chiêu này, Dương Tranh thắng, hôm nay quá mệt mỏi, ngày mai bổ trở lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.